Chư thiên mạnh nhất vạn đạo câu hoàng. Tác giả: Cật Nãi Đích Tiểu Trư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 252, chương 253, Linh Cơ sủng vật mang về nhà. 3200 chữ đại chương. 3 canh. Hàn Quốc, Tân Trịnh, Ngoại Thành. Chủ nhân, ngươi nói Diệp Đông Hoàng rốt cuộc là ý gì? Trước đó hắn theo Lưu Ý trong tay cứu ra Diễm Linh Cơ lúc liền có thể đem lưu lại. Vì cái gì còn muốn vẽ vời cho thêm chuyện ra? Khu Thi Ma hất lên một kiện bao phủ toàn thân hắc bào. Tay cầm Khu Thi Trưởng, hỏi nghi ngờ trong lòng, ẩn ẩn cảm giác có chút bất an. Đúng vậy a, ta cũng cảm thấy Diệp Đông Hoàng là nhiều lần dơ lên. Hắn đã sớm biết Diễm Linh Cơ tại Lưu Ý trong tay, cũng có đủ thực lực cứu ra Diễm Linh Cơ cũng đem lưu lại. Nhưng hết lần này tới lần khác còn muốn vẽ vời cho thêm chuyện ra cùng chủ nhân làm giao dịch. Ta nhìn hắn sợ là ý không ở trong lời, mà chính là muốn đem chúng ta một mẻ hốt gọn. Bách Độc Vương thanh âm sâu kín vang lên, ngoại trừ cái này một cái lý do, hắn nghĩ không ra lý do khác. Cho nên đợi chút nữa các người cẩn thận một chút. Diễm Linh Cơ, đợi chút nữa giao dịch thành công, ngươi lưu tại Diệp Đông Hoàng bên người, vừa vặn giúp chúng ta ngăn chặn hắn. Ta vừa mới đột phá, tạm thời không nên cùng hắn ngạnh bính. Thiên Trạch gật gật đầu, đối Diễm Linh Cơ bàn giao nói, đây cũng là hắn lựa chọn ở ngoài thành giao dịch nguyên nhân. Hắn cũng không dám đi Huyết Y Bảo. Ở chỗ này, lấy hắn bây giờ thiên nhân cảnh tu vi, hắn cảm thấy coi như không phải Diệp Đông Hoàng đối thủ, cũng có thể thong dong rút lui. Chủ nhân yên tâm, lần này người ta thì đánh bạc mệnh cũng sẽ bảo vệ chủ nhân chu toàn. Diễm Linh Cơ thanh âm kiều mị, phảng phất sơn khe thanh tuyền, thấm vào ruột gan. Thiên Trạch phi thường hài lòng gật gật đầu, người yên tâm. Nhiều nhất 10 năm, ta nhất định sẽ đánh bại bọn họ, cứu ngươi ra đến, vì Bách Hồ vô số vong hồn báo thù rửa hận. Thiên Trạch quyền đầu nắm chặt, lại là không có nghe được Diễm Linh Cơ lời nói bên trong ẩn hàm ý tứ. Lần này đánh bạc mệnh giúp ngươi, nhưng là không có lần sau, lần này liền đem tất cả ân tình còn cho ngươi. Đến rồi, lúc này, mọi người ngẩng đầu. Một đám lửa xẹt qua chân trời, rơi tại trước người bọn họ, hóa thành Diệp Đông Hoàng bộ dáng. Nhìn đến Diệp Đông Hoàng một người đến đây, Thiên Trạch thoáng an tâm, bất quá vẫn như cũ rất là đề phòng. Nhìn chằm chằm Diệp Đông Hoàng, nói, Diễm Linh Cơ ta mang đến, hy vọng ngươi không muốn ra vẻ. Lại gặp mặt, trẫm cũng đã nói chúng ta rất nhanh sẽ gặp lại. Không để ý tới Thiên Trạch, Diệp Đông Hoàng ánh mắt rơi vào Diễm Linh Cơ nóng nảy yêu nhiêu trên thân thể mềm mại. Một bộ hỏa hồng yêu mị thiếp thân Diễm Khải, đem thướt tha dáng người bày ra đến phát huy vô cùng tinh tế. Không hổ là hỏa mị yêu cơ, nhiệt tình như lửa, Diệp công tử thật sự là hảo thủ đoạn. Diễm Linh Cơ đôi mắt đẹp yêu kiều, thon dài cặp đùi đẹp đong đưa. Phong tư yểu điệu, tại ánh mắt mọi người hạ khoản khoản đi tới, đi đến Diệp Đông Hoàng trước người, thanh âm mềm mại đáng yêu, thiên hình vạn trạng, người ta hiện tại tới, công tử hiện tại có thể giải mở chủ nhân sinh tử phù sao? Diệp Đông Hoàng ánh mắt hơi rủ xuống, nhìn lên trước mặt trương này khuynh thành tuyệt thế yêu nhiêu khuôn mặt, đại vươn tay ra. Nắm bắt cằm của nàng hơi hơi phía trên nhấc, nhìn lấy nàng liêu nhân tâm phách đôi mắt, từ nay về sau trẫm mới là chủ nhân của ngươi, trẫm không hy vọng lại nghe được lời như vậy. Chủ nhân thật đúng là bá đạo. Diễm Linh Cơ vũ mị cười một tiếng, cũng không có phản kháng, chỉ là đôi mắt đẹp thẳng tắp nhìn lấy Diệp Đông Hoàng, dường như muốn từ Diệp Đông Hoàng trong mắt nhìn ra cái gì. Đáng tiếc nàng cái gì cũng nhìn không ra, cặp kia mắt dường như một mảnh trời sao vô ngần, cuồn cuộn thâm thúy, thần bí khó lường, hiện tại cái kia thực hiện lời hứa của ngươi đi. Ngươi sẽ không phải muốn đổi ý. Thiên Trạch nhíu nhíu mày, trong lòng rất khó chịu, thì giống bảo bối gì bị người đoạt đi một dạng. Nhắc nhở, chấm nhất ngôn cửu đỉnh, nói thả ngươi nhất mệnh thì nhất mệnh, nhưng là lần tiếp theo gặp lại, chấm sẽ không thủ hạ lưu tình, ngươi tự giải quyết cho tốt. Diệp Đông Hoàng một tay nắm ở Diễm Linh Cơ tinh tế mềm mại vòng eo, quay người nhìn về phía Thiên Trạch, tay phải cách không một chảo, đem chồng vào Thiên Trạch thể nội sinh tử phù lấy ra, ôm lấy Diễm Linh Cơ trực tiếp rời đi. Thật sự là quá phách lối, thật sự cho rằng hắn là thần, có thể trưởng khống vận mệnh của người khác. Khu Thi Ma cùng Bách Độc Vương tức giận bất bình, nghĩ bọn hắn tại Bách Hồ Chi Địa thậm chí Hàn Quốc cũng là khiến người ta nghe tin đã sợ mất mật tồn tại. Nhưng Diệp Đông Hoàng từ đầu đến cuối đều không nhìn bọn hắn liếc một chút. Dường như khi bọn hắn là không khí đồng dạng. Chủ nhân, thế nào? Phẫn nộ về sau, Bách Độc Vương cùng Khu Thi Ma đều nhìn về Thiên Trạch. Không biết Diệp Đông Hoàng phải chăng dựa theo ước định giải trừ sinh tử phù. Diệp Đông Hoàng, hôm nay thả ta, chính là ngươi đời này sai lầm lớn nhất. Thiên Trạch trong mắt tinh mang lóe qua, không có sinh tử phù, cả người toàn thân đầy ánh sáng, dường như long như đại hải, tiềm long lên trời, chúc mừng chủ nhân. Hai người nghe vậy, nhất thời đại hỉ, biết thành công, cứ đi như thế. Diễm Linh Cơ bị Diệp Đông Hoàng ôm vào trong ngực, hơi hơi hoảng hốt, nhìn lấy cái này ôm lấy nam nhân của hắn tuấn lãng khuôn mặt. Hai đầu mày kiếm nhập tấn, bình tĩnh thâm thúy con ngươi mang theo bế nghệ thiên hạ tự tin cùng bá đạo. Trong lòng tràn ngập hiếu kỳ, lưu chuyển đôi mắt đẹp như có điều suy nghĩ. Hắn làm nhiều như vậy thật chỉ là vì ta. Diễm Linh Cơ lâm vào trầm tư, nàng biết nàng rất có mị lực, nhưng có thể làm cho Diệp Đông Hoàng vì nàng thả đi Thiên Trạch địch nhân như vậy. Nàng tâm bình tĩnh vẫn như cũ tạo nên tầng tầng gợn sóng. Nàng biết Thiên Trạch tuyệt sẽ không vì nàng làm như vậy. Thậm chí những người khác cũng sẽ không. Mà lại Diệp Đông Hoàng muốn lấy được nàng, chiếm hữu nàng, cũng rất đơn giản. Diệp Đông Hoàng lần trước liền có thể, hoàn toàn không cần thông qua Thiên Trạch vẽ vời cho thêm chuyện ra. Đây cũng là trước đó Thiên Trạch không nghĩ ra Diệp Đông Hoàng mục đích nguyên nhân. Nhưng giờ phút này, nàng lại có chút minh bạch Diệp Đông Hoàng vẽ vời cho thêm chuyện ra, mục đích chỗ chính là vì để cho nàng cùng Thiên Trạch cắt ra quan hệ, hoặc là nói là giúp nàng trả Thiên Trạch ân tình. Từ một điểm này có thể nhìn ra Diệp Đông Hoàng cũng không phải là chỉ là thèm nàng thân thể, cũng coi trọng nàng. Đồng thời cũng thể hiện ra Diệp Đông Hoàng loại kia vô địch tự tin và khí phách thật lớn. Không sợ hết thảy địch, coi như thả Thiên Trạch, lại có sợ gì? Huyết Y Bảo, Cương Phong ở bên tai gào thét. Tại Diễm Linh Cơ suy tư thời khắc, một tòa có con rơi tiêu chí thành bảo đập vào mi mắt. Huyết Y Bảo, một cái đã từng tràn ngập hoảng sợ cùng thần bí cấm địa. Chủ nhân bảo bên trong thật sự là mỹ nữ như mây a. Sợ là vương cung hậu viện cũng không gì hơn cái này. Diễm Linh Cơ bị Diệp Đông Hoàng ôm lấy rơi vào Huyết Y Bảo. Nhìn đến thời khắc này đang tay cầm xích luyện múa kiếm tử nữ cùng tay cầm chuyển phách Hồ Thanh Nhi cùng chào đón Minh Châu. Đôi mắt đẹp yêu kiều, thanh âm mềm mại đáng yêu. Trong lòng không tự chủ được đem nàng cùng Minh Châu, tử nữ, Hồ Thanh Nhi âm thầm so sánh. Nàng phát hiện ngoại trừ có thể vững vàng áp Hồ Thanh Nhi một bậc bên ngoài, nàng đối mặt Minh Châu cùng tử nữ cũng không có gì quá lớn ưu thế. Chủ nhân trở về, vị này cũng là Linh Cơ muội muội đi. Thật sự là quốc sắc thiên hương, có chim sa cá lặn chi dung. Dung mạo nguyệt thẹn hoa nhường, trách không được chủ nhân như thế nhớ thương, thật sự là tiện sát tỷ tỷ. Minh Châu phong tình vạn chủng đi tới, thuần thục ôm Diệp Đông Hoàng cánh tay, quyến rũ động lòng người con ngươi đánh giá Diễm Linh Cơ. Một mặt ý cười, tỷ tỷ quá khen, muội muội liễu yếu đào tơ, cái nào bị kịp được tỷ tỷ vạn nhất. Diễm Linh Cơ đồng dạng đánh giá Minh Châu, hai người tu vi không sai biệt lắm, đều là vô địch đại tông sư, mà lại đều tinh thông mị thuật. Bốn mắt nhìn nhau, ẩn ẩn có tia lửa va chạm. Vị này là Minh Châu, bên kia theo thứ tự là Tử Nữ cùng Hồ Thanh Nhi. Diệp Đông Hoàng một tay ôm lấy một cái mỹ nhân, đi đến tấm kia chuyên môn định chế trên ghế bành ngồi xuống. Nhìn lấy Tử Nữ cùng Hồ Thanh Nhi luyện kiếm, thuận tiện cho Diễm Linh Cơ giới thiệu. Dù sao, sau này sẽ là người mình. Vị tỷ tỷ kia bảo kiếm trong tay hẳn là Việt Vương Bát Kiếm, bên trong chuyển phách diệt hồn một. Trong số đó đi, trong truyền thuyết Việt Vương câu tiễn tìm kiếm danh sư Âu Giá Tử chú tạo tám thanh bảo kiếm. Lấy bạch mã bạch nghiêu từ Côn Ngô chi thần, hái kim đúc chi, lấy thành tám kiếm chi tinh, nên khắp nơi chi khí, đều có thần diệu. Chuyển phách kiếm cùng diệt hồn kiếm vẻ ngoài tương tự, thân kiếm dài nhỏ, kiếm thế biến ảo vô thường, có thể mê hoặc lòng người trí. Nghe nói tại La Võng sáu kiếm nô trong tay, Diễm Linh Cơ đánh giá Tử Nữ cùng Hồ Thanh Nhi. Xích luyện kiếm tuy nhiên cũng là bảo kiếm, nhưng danh khí không hiện. Chuyển phách diệt hồn lại là thiên hạ danh kiếm, đặc biệt là tại sáu kiếm nô trong tay càng là hung danh hiển hách, làm cho người nghe tin đã sợ mất mật. Muội muội hảo nhãn lực, đích thật là Việt Vương Bát Kiếm bên trong chuyển phách. Trước đó vài ngày La Võng gặp chủ nhân trong tay thiếu kiếm, cố ý để sáu kiếm nô thanh bảo kiếm mang đến đưa cho chủ nhân. Minh Châu Vũ Mị cười một tiếng, một bên giải thích, một bên lấy xuống một khỏa quả nho lột ra đưa đến Diệp Đông Hoàng trong miệng. Chủ nhân thật sự là lợi hại, thế mà còn có thể để hung danh hiển hách La Võng đưa bảo kiếm. Diễm Linh Cơ cười nhạt một tiếng, nhẹ nhàng châm một chén rượu đưa tới Diệp Đông Hoàng bên miệng. Nàng tự nhiên minh bạch La Võng không có khả năng đưa loại này bảo kiếm. Việt Vương Bát Kiếm đều tại La Võng chữ thiên một các cao thủ trong tay, cho tới bây giờ đều là kiếm còn người còn, người vong kiếm cũng không thể ném. Bây giờ kiếm ở chỗ này, chỉ có thể nói rõ kiếm chủ nhân đã treo. Trong nội tâm nàng hơi hơi kinh hãi, mặc dù biết Diệp Đông Hoàng lợi hại, nhưng cũng không nghĩ tới Diệp Đông Hoàng lại có thể giết sáu kiếm nô bên trong một cái, thậm chí mấy cái, đến mức toàn giết, nàng căn bản không nghĩ tới. Sáu kiếm nô không phải cái gì a miêu a cẩu, đánh không lại khẳng định sẽ rút lui. Đối phương sáu người, mỗi một cái đều là tuyệt đỉnh cường giả, muốn toàn giết, khó như lên trời. Chủ nhân tự nhiên là lợi hại, đợi buổi tối muội muội trải nghiệm một phen liền biết. Minh Châu ngẩng đầu, nhìn về phía Diễm Linh Cơ, mập mờ cười một tiếng. Hắc bạch huyền tiễn, chân cương, đoạn thủy, luyện thần, võng lượng, chuyển phách bây giờ đều tại chủ nhân trong tay. Còn không có chủ nhân, muội muội nếu là có hứng thú, buổi tối hào hào biểu hiện, chủ nhân tất nhiên không tiếc ban thưởng. Chủ nhân, ngươi nói đúng không? Minh Châu tinh xảo vũ mị gương mặt tiến đến Diệp Đông Hoàng trước mặt, thổ khí như lang, thanh âm điềm đạm, liêu nhân tâm phách. Nàng nói những thứ này tự nhiên là vì giúp Diệp Đông Hoàng một thanh. Diễm Linh Cơ tuy nhiên tính toán tình địch, nhưng nàng hiểu hơn như thế nào càng đến Diệp Đông Hoàng niềm vui. Tự nhiên, kiếm bất quá tử vật, cái nào bị kịp được các ngươi. Diệp Đông Hoàng hai tay ôm lấy hai người vòng eo dùng lực, tại Minh Châu trắng nõn cái chán một hôn, sau đó đồng dạng tại Diễm Linh Cơ cái chán một hôn. Cái sau thân thể mềm mại cứng đờ, lập tức lại khôi phục mềm mại, trầm tĩnh lại, theo nàng đáp ứng bị thiên trạch đưa cho Diệp Đông Hoàng lúc, thì đã làm tốt một ngày này chuẩn bị. đối mặt Diệp Đông Hoàng cũng không có sức phản kháng. Nàng hỏa mị thuật cùng hỏa diễm đối Diệp Đông Hoàng hoàn toàn không dùng. Nói như vậy, Hắc Bạch Huyền Tiễn cùng 6 kiếm nô đều bị chủ nhân giải quyết. Người ta còn tưởng rằng đã đánh giá cao chủ nhân, không nghĩ tới còn đánh giá thấp chủ nhân. Không đến vòng xoáy chỗ sâu, sao có thể biết được dưới nước phong cảnh? Diễm Linh Cơ đôi mắt đẹp nhìn qua Diệp Đông Hoàng giờ phút này tuấn mỹ lười biếng gương mặt. Ánh mắt thâm thẳm, tràn ngập cảm thán. Giờ khắc này Diệp Đông Hoàng tựa như một tái thế gia quý công tử. Mỹ nhân mỹ tửu mỹ thực, trái ôm phải ấp, tiêu diêu lười nhác, ai có thể nhìn ra La Võng hung danh hiển hách Huyền Tiễn. 6 kiếm nô đều tại hắn thủ hạ thất bại chìm vào cát. Đúng vậy a, không đến chỗ sâu, làm sao có thể thể trong hội mỹ diệu phong cảnh. Diệp Đông Hoàng quay đầu nhìn về phía Diễm Linh Cơ, cảm giác hôm nay ánh sáng mặt trời phá lệ lóa mắt, còn có chút nóng, để trong lòng hắn cũng không nhịn được hỏa nhiệt mấy phần. Hôm nay khí trời vừa vặn, trẫm dẫn ngươi đi thật tốt giao lưu, xâm nhập hiểu rõ, làm sâu sắc cảm tình. Diệp Đông Hoàng một cái ôm công chúa đem Diễm Linh Cơ ôm lấy, hướng về nội bảo đi đến. Chủ nhân thế nhưng là thật sự là nóng vội, người ta trước cho ngươi nhảy điệu nhảy có được hay không? Diễm Linh Cơ đôi mắt đẹp dường như biết nói chuyện, quyến rũ động lòng người, nhu tình như nước, nhìn từ bề ngoài vững như chó, trong lòng kỳ thật hoảng đến một nhóm, một trái tim như hươu con sông loạn. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.